Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 281, đến Long Tộc, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu cùng với 10 con rồng bay được một lúc lâu thì đến một ngọn núi vô cùng to lớn. Long Sơn, đây chính là tên của ngọn núi và đây cũng chính là nơi ở của Long Tộc. Tại nơi này Lâm Tiêu có thể thấy được Long Tộc bay lượn khắp nơi. Lâm Tiêu nhìn xung quanh thì cảm giác có một chút quen thuộc. Trước đây ở Elder Đại Lục thì bên nhà ngoại của hắn là Long Tộc nên Lâm Tiêu cảm giác quen thuộc. Lâm Tiêu được dẫn đến phía chân núi sau đó đáp xuống. Ngươi chờ ở nơi này đi à, lát nữa sẽ có người dẫn ngươi đến nơi ở. Hắc Long hướng về Lâm Tiêu nói. Được, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó 10 con rồng bắt đầu tản ra. Lâm Tiêu vẫn giữ nguyên bản thể mà không hề biến về hình người. Hắn muốn thử xem ở trong bản thể sinh hoạt sẽ như thế nào. Này, ngươi là ai vậy? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau Lâm Tiêu. Hắn quay lại thì thấy lúc này có một con bạch long phía sau lưng. Lâm Tiêu hướng về nó nói. Ta là thành viên mới đến từ bên ngoài. Nay mới trở về tộc. Thì ra là vậy, mà loài của ngươi ta chưa từng thấy bao giờ a. Có lẽ ngươi là một biến dị long tộc a, bạch long nói. Có thể coi là vậy a, Lâm Tiêu cười nói. Này, ngươi đấu với ta một trận được chứ? Bạch long bỗng dưng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi do dự. Hắn suy nghĩ một lúc sau đó nói. Được thôi, nhưng mà đây là lần đầu tiên ta đến nơi này a. Ta không biết phải đấu ở đâu cả. Việc đó ngươi không cần lo lắng. Đi theo ta, Bạch Long cười nói sau đó xoay người bay đi. Lâm Tiêu trên tay xuất hiện một quả bóng kim loại đặt xuống đất sau đó vỗ cánh bay theo Bạch Long. Cả hai bay một lúc thì đến một chiếc hố. Nơi này xung quanh có rất nhiều long tộc đang bay lượn. Đây chính là sàn đấu của chúng ta. Bạch Long chỉ về chiếc hố nói. Được thôi, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó cả hai liền bay đến bên trong chiếc hố. Những con rồng khác nhìn thấy cả hai tiến vào trong chiếc hố thì bắt đầu đáp xuống xung quanh. Này, Long Chiến lại bắt đầu ăn hiếp kẻ khác nữa rồi à. Không biết lần này là kẻ nào xấu số như vậy nữa à, mà hình như ta chừng thấy loài này thì phải. Chẳng lẽ là loài mới sao? Đúng vậy, có lẽ là một loài mới. Lần này Long Chiến là bắt nạt người mới à, những con rồng liên tục bàn tán với nhau. Bọn chúng phần lớn đều quen biết Bạch Long Long Chiến. Lâm Tiêu phía dưới không hề nghe đến những lời bàn tán mà cho dù có nghe thì hắn cũng chỉ cười khẩy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Long hướng về Lâm Tiêu nói. Ta đã chuẩn bị xong. Lâm Tiêu nói. Được, vậy ta đến đây. Bạch Long nói. Sau đó hắn phóng ra một tia sáng về phía Lâm Tiêu. Dragon Fury, Lâm Tiêu há miệng ra sau đó phun ra một cột lửa về phía Bạch Long. Cột lửa lập tức đẩy lùi tia sáng sau đó hướng thẳng về phía Bạch Long. Một vụ nổ liền phát sinh sau đó khói bụi bay khắp nơi. Một lúc sau thì khói bụi biến mất để lộ ra một quả cầu ánh sáng. Dần dần quả cầu ánh sáng biến mất để lộ ra Bạch Long bị cháy một phần thân thể. Thật không ngờ ngươi lại có đòn hỏa diễm mạnh đến vậy. Ngay cả quang giáp cũng không thể chống lại được. Bạch Long nói, hống, Bạch Long hướng lên trời hống to. Toàn thân hắn liền phóng ra hàng loạt tia sáng về phía Lâm Tiêu. Xung quanh Lâm Tiêu liền xuất hiện hàng loạt tấm chắn. Phanh, phanh, phanh, những tia sáng đánh về phía Lâm Tiêu đều bị những tấm chắn đó chặn lại. Sau đó trên đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện một khẩu súng năng lượng khổng lồ. Xíu, một tia sáng màu đỏ liền hướng về phía Bạch Long lao đến. Lần này Bạch Long bị đánh bay va chạm vào vách đá. Hống, Bạch Long giống lên một tiếng sau đó dùng tay vung ngang. Lập tức tia sáng màu đỏ liền biến mất, sau đó Bạch Long liền lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Hai tay của Bạch Long liền được bao phủ bởi một lớp giáp ánh sáng. Lâm Tiêu thấy một màn này thì liền lấy ra cực đỉnh chi âm diều sau đó lao đến. Phanh, cả hai va chạm tạo nên một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu và Bạch Long đánh nhau tạo nên những tiếng vang thật lớn. Mỗi lần Bạch Long đánh dung chi âm dìu là hắn liền bị đóng băng lớp giáp ánh sáng lại, nhưng rất nhanh hắn liền phá bỏ và tạo lớp giáp mới. Cả hai đánh nhau khiến những con rồng phía trên nhìn không chớp mắt. Thật không tên người mới này lại có thể đánh ngang với Long Chiến. Đúng vậy, có vẻ như Long tộc chúng ta chuẩn bị xuất hiện một làn sóng mới rồi à, những con rồng phía trên liên tục bàn tán với nhau. Còn phía dưới cả hai đã đánh đến quên cả trời đất. Phanh, Lâm Tiêu vung chiến dìu trúng ngay phần eo của Bạch Long khiến cho hắn văng ra một khoảng cách xa. Dragon Fury, Lâm Tiêu lần nữa phun ra một cột lửa về phía Bạch Long. Bạch Long liền bị đánh rơi xuống phía dưới mặt đất. Kết thúc thôi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Sau đó bên cạnh hắn xuất hiện hàng loạt cánh hoa tuyết. Những cánh hoa tuyết liền nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Crystalline Memory, vù, lập tức những cánh hoa tuyết liền phát nổ. Một làn sóng băng giá xuất hiện sau đó bao phủ lấy Bạch Long. Một lớp băng phong liền xuất hiện bao phủ toàn bộ đáy hố. Bạch Long cũng bị đóng băng lại bên trong. Răng rác, lớp băng vỡ nát ra và Bạch Long từ bên trong xuất hiện. Nhưng mà lúc này hắn đã toàn thân bị thương. Trận này ta thua, Bạch Long thở ra một hơi nói. Sau đó hắn liền xoay người bay đi. Lâm Tiêu nhìn theo hướng Bạch Long bay đi thì nhếch mép cười. Hắn định xoay người rời đi thì lại có một con lục long xuất hiện trước mặt hắn. Chào ngươi, ngươi là Lâm Tiêu có phải hay không? Lục Long lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu nói. Lục Long nghe vậy thì gật gật đầu sau đó lấy ra quả cầu kim loại và nói. Ta đã nhận được lời nhắn. Ta chính là người dẫn đường. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta. Được, Lâm Tiêu trả lời. Sau đó cả hai bay đi dưới hàng loạt con mắt của những long tộc khác. Cách chương.